Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 118, Thánh Tông quả nhiên là nhân tài đồng đúc. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Ồ đúng rồi, còn có Tần Thiên Hợp, y là kẻ ăn hại. Nghĩ tới đây, Lương Dương cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Nhìn quanh bốn phía, kẻ ngốc, kẻ điên, tên cuồng loạn, tiện nhân, Thanh Tông to lớn như vậy, chẳng lẽ không có người tốt bình thường thứ hai giống như hắn sao? Bên trong nơi tập kết của đệ tử Thánh Tông, sau khi chạm mặt với đám chân truyền, Lữ Dương tự nhiên sẽ không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói ra tình báo lấy được từ chỗ của Quảng Minh. Trọng Minh nghe xong thì thần sắc ngưng trọng. Vậy mà lại bị bao vây rồi. Ở một bên khác, Từ Hâm lại chẳng hề bất ngờ, ngược lại lộ ra vẻ biểu cảm vốn dĩ phải thế. Ta biết ngay là đám lợn tịnh thổ và đám cẩu đạo đình đã liên hợp với nhau mà. Trọng Minh còn đang nghi hoặc. Nhưng chuyện như vậy, phụ thân sao có thể không dự liệu trước? Có thể ông ấy cũng không ngờ tới một chuyện hiển nhiên như thế. Tiểu thiếu gia ngươi lại không nhìn ra. Ngươi... Từ Hâm và Trọng Minh một lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Hai người nhiễm nhiên là hình ảnh thu nhỏ của hai phái hệ lớn trong chân truyền đệ tử Thánh Tông. Giữa bọn họ, ai cũng coi thường ai. Đáp án rất đơn giản, bởi vì Trọng Quang chân nhân căn bản không để ý. Dù sao ngay từ đầu, thắng bại của trận đoạt đạo này đã không nằm ở trên người chúng ta. Nói đến đây, Từ Hâm mới lại nhìn về phía Lữ Dương, cung kính nói. Chân nhân quả vị chi bảo, chắc hẳn đang ở trong tay của chân nhân đi. Xác thực là đang ở trên tay ta. Lữ Dương gật đầu, lập tức trịnh trọng nói. Nhưng mà có một điểm ta muốn nhấn mạnh. Ta quả thật không phải trúc cơ, tuy rằng tiếp cận rất nhiều, nhưng vẫn không phải. Dù có tố nữ ở đây, Lữ Dương so với trúc cơ chân chính vẫn có chênh lệch. Dù sao nơi này không phải khu Lâu Sơn, tố nữ không nhận được địa mạch gia trì, thực lực không ở trạng thái toàn thịnh, xa một ly đi một dặm. Nếu đổi lại là trúc cơ chân nhân thật sự ở đây, đâu cần phải nói nhảm. Chỉ cần tìm được vị trí kẻ địch, sau đó xông lên đánh thường là được. Quản ngươi có bao nhiêu người, bố trí bao nhiêu cái trận pháp, đều là phí công. Một cái chụp là đập chết hết. Nhưng Lữ Dương thì khác. Nếu đạo đình và tịnh thổ thật sự lấy mạng ra lấp, ngàn vị tu sĩ luyện khí ra bày trận vây khốn hắn, phần thắng trận này của hắn sẽ lập tức bị giảm mạnh. Đại khái sẽ từ 10 thành rớt xuống còn 9 thành rưỡi. Nói cách khác, chính là có nửa phần khả năng lật thuyền. Tuy rằng rủi ro này không tính là cao, nhưng ngay cả chút rủi ro này, Lữ Dương cũng sẽ không mạo hiểm. Cho nên lúc này cần đến đám nhân tài ưu tú của Thánh Tông ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương cũng không nói nhảm, dây quát điều loạt nói. Ta cần các ngươi chủ động phát động đột phá vòng vây, giúp ta thu hút sự chú ý của đối phương. Điều kiện thắng lợi của đoạt đạo chi chiến có hai. Thứ nhất là phá hủy quả vị chi bảo trong tay phe địch, thường nằm ở trong tay kẻ mạnh nhất. Thứ hai là đánh giết thiên mệnh chi tử trong thổ dân của giới thiên, đoạt lấy thiên số rồi dung nhập vào đạo quả vị. Như vậy chính là không đánh mà thắng. Kế hoạch của Lữ Dương rất đơn giản. Các đệ tử Thánh Tông khác đi thu hút hỏa lực, hắn thì ẩn đắp trong bóng tối, chờ thời cơ trực tiếp xử lý kẻ mạnh nhất của đối phương, hủy diệt quả vị chi bảo trong tay đối phương, thuận tiện giết ra khỏi vòng vây, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, lại quay đầu giải quyết phương còn lại. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Vấn đề duy nhất chính là làm thế nào để thuyết phục những nhân tài ưu tú của Thánh Tông để đi chịu chết. Không đúng, là đi đột phá vòng vây, tranh thủ cơ hội trảm thủ cho hắn. Tuy nhiên điều khiến Lữ Dương không ngờ tới là, sau khi nghe xong kế hoạch của hắn, đám chân truyền Thánh Tông có mặt chẳng những không kháng cự, ngược lại còn gật đầu lia lịa, lộ ra thần sắc khá tán đồng. Chân nhân cao kiến quả thực là phương án có phần thắng rất lớn, còn tốt hơn nhiều so với để chúng ta tự mình làm. Cứ làm như vậy đi. Căn bản không tốn nhiều lời lẽ, kế hoạch trực tiếp được chốt lại. Lữ Dương lúc này mới phản ứng, đệ tử Thánh Tông đã sớm quen bị coi là nhân tài rồi. Chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi cho bọn họ cũng không quan tâm. Chi bằng nói, đây vốn chính là đạo sinh tồn của đệ tử Thánh Tông. Đệ tử Thánh Tông luyện khí cấp thấp nhất bắt đầu làm nhân tài. Đến là một nhân tài tốt, lại từ nhân tài biến thành người tài, cuối cùng trở thành một con người chân chính. Kế hoạch đã định, còn cần lựa chọn mục tiêu trảm thủ. Về phương diện này mọi người cũng không có gì bất đồng, nhất trí lựa chọn tịnh thổ. Dù sao lòng chúng trong bát bộ Phật chúng đã bị Lữ Dương giết sạch rồi. Đối với bọn họ phần thắng cao hơn, làm nhân tài cũng dễ dàng sống sót hơn. Cùng lúc đó, bên trong nơi tập kết của tịnh thổ. Người nói cái gì? Quảng Tuệ chết rồi. Nhìn Quảng Minh vẻ mặt chật vật, biểu cảm của Quảng Hải âm trầm chưa từng có. Tràng hạt trong tay phát ra tiếng lách cách giòn vang, dù chút nữa thì bị y bóp nát. Quảng Tuệ, đó là bằng hữu tri kỷ của ta, là sư đệ ta ỷ trọng nhất. Ngoài ra, lòng chúng càng là do ta ngàn vạn chọn tuyển, tốn thời gian tốn sức lực gây dựng nên. Kẻ nào mà không phải đệ tử ưu tú của Phục Lòng Miếu ta? Nói đến đây, y mê u ám nhìn về phía Quảng Minh. Bọn họ đều đã chết hết, tại sao ngươi lại còn sống? Đối mặt với sự trao hỏi của Quảng Hải, trên mặt Quảng Minh không chút vẻ hổ thẹn nào, thậm chí còn ưỡn ngực ngẩng đầu, lẽ thẳng khí hùng, lớn tiếng nói. Bởi vì ta chạy trốn. Lời này vừa thốt ra, Quảng Hải cũng bị sự vô sỉ của Quảng Minh làm cho khiếp sợ. Bất kể là ở Thánh Tông hay là Đạo Đình, kẻ dám nói ra những lời này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị lấy ra làm điển hình trực tiếp xử tử tại chỗ. Nghĩ tới đây, Quảng Hải lập tức rũ mắt xuống, trầm giọng nói. Người lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ không nghĩ cho các sư huynh đệ của mình sao? Quảng Minh nghe ra sát ý trong lời nói của Quảng Hải, vội vàng nói. Sư huynh chớ hiểu lầm, ta sống tạm một mạng không phải vì bản thân, mà là vì chúng ta. Chúng ta? Lông mày của Quảng Hải bỗng nhiên nhướng lên. Lời này của Quảng Minh nói cực kỳ có trình độ. Bởi vì chúng ta và vì tịnh thổ thực ra là không giống nhau. Vì tịnh thổ, đó là bao gồm tất cả thích tu. Nhưng vì chúng ta, vậy thì chỉ giới hạn trong môn hạ của sư môn, mà những sư huynh đệ xuất thân từ Phục Lòng Miếu bọn họ thôi. Nghĩ tới đây, sát ý sôi trào trong lòng Quảng Hải lập tức tiêu tan. Ngữ khí nghiêm khắc vốn có cũng dịu đi không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Nói chi tiết xem. Trong những kẻ giết Quảng Tuệ sư huynh và toàn bộ lòng chúng có một người, người kia tu luyện kiểu biến hóa lòng quyết mà sư tôn để lại trước khi niết bàn. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, Quảng Hải lập tức đứng bật dậy, thần sắc ở trên mặt thay đổi thất thường, sau đó liền hiện ra vẻ cuồng hỉ. Lại còn có chuyện này. Là đệ tử được Phục Long La Hán ỷ trọng nhất, Quảng Hải cũng không xa lạ gì với kiểu biến hóa lòng quyết. Rất rõ ràng đây là công pháp mà Phục Long La Hán để lại khi còn là Bản Long chân nhân, có duyên pháp với tịnh thổ, chỉ đợi tương lai dùng môn công pháp này câu về cho Phục Long Miếu một tôn hộ pháp kim cương. Nếu ta có thể hàng phục hắn, đưa vào Phục Long Miếu. Ánh mắt của Quang Hải càng lúc càng sáng ngời. Thằng nhân bái nhập Miếu Vũ La Hán như y, muốn tiến bộ thì nhất định phải đạt được quyền vị cao hơn ở trong Miếu Vũ, mà bản thân mình thay Phục Long La Hán kiếm về một tôn hộ pháp kim cương, công lao lớn tới nhường nào. Một khi làm thành, y tất nhiên có thể trở thành đệ tử được Phục Long La Hán ỷ trọng nhất dưới trướng, ngồi vững trên chiếc ghế thứ hai của Phục Long Miếu, thực lực đại tăng. Nếu có một ngày Phục Long La Hán lại xảy ra chuyện ngoài muốn, đến lúc đó có lẽ chính là cơ duyên để y tấn thăng La Hán rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Quang Hải lập tức là một mảnh nóng rực. Ánh mắt nhìn Quảng Minh cũng hòa ái hơn nhiều. Sư đệ thông tuệ, lần này ngươi làm không tồi. Quảng Minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đã tạ sư huynh khoan hồng. Mãi đến lúc này, gã mới lau mồ hôi lạnh ở trên trán, biết mình lại sống sót rồi. Lập tức nhìn về phía cấm chế Lữ Dương thiết hạ trong thức hải. Có đạo cấm chế này ở đây, gã không dám tiết lộ tình báo thực lực của Lữ Dương. Nhưng mà rất hiển nhiên, công pháp cũng không nằm trong phạm vi hạn chế của đạo cấm chế này. Tên ma đầu kia ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới việc mình sẽ nhận ra kiểu biến hóa lòng quyết chứ. Tính toán thời gian, Quảng Minh hẳn là đã nói chuyện công pháp cho sư huynh của hắn rồi đi. Mở đôi mắt ra, Lữ Dương bấm ngón tay tính toán, lập tức nở nụ cười. Như vậy ta lại giết qua đó, đối phương hẳn là sẽ liều mạng với ta. Ngay sau đó hắn liền đứng dậy, quay đầu, nhìn về phía đám nhân tài Thánh Tông sau lưng. Bảy vị chân truyền trên hai, 11 luyện khí đại viên mãn cụ trên 4, hơn 100 vị luyện khí hậu kỳ, chỉ còn lại 78 người. Hơn nữa người nào cũng mang thương tích. Chư vị, cảm giác bị đuổi giết lúc trước không dễ chịu chút nào chứ? Hắn không thông thạo việc cổ vũ sĩ khí cho lắm. Huống hồ lần này là muốn bọn họ đi thu hút hỏa lực. Nói quá đường hoàng chỉ khiến người ta sinh ra tâm lý phản nghịch. Cho nên đến cuối cùng, Lữ Dương chỉ dứt khoát vung tay lên. Theo ta giết trở về. Chương 120, các chân truyền biêu hãn. Bên trong tinh thần giới thiên, trên một vùng đất hoang dã, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng đất cuộn trào. Mặt đất vốn bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên sóng dữ. Sau đó một chiếc thuyền từ từ hiện ra. Ở nơi sâu nhất trong thuyền, Quang Hải chắp tay đứng thẳng, đang điều tức đả tọa. Cùng lúc đó, Quang Minh cũng rảo bước đi tới, lấy ra một cuộn đồ lục. Sư huynh, các đệ tử bên dưới đã tế luyện xong 12 tòa trận đồ rồi. Sao mới chỉ có 12 tòa? Quang Hải nhận lấy đồ lục nhíu mày nói. Việc này quan hệ tới việc vây giết ma đạo. Hoàng Dương chính pháp trước đó chẳng phải đã định ra quy củ là phải tế luyện xong 36 tòa trận đồ sao? Quang Minh nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Trong 36 tòa trận đồ có 10 tòa theo kế hoạch ban đầu là do đệ tử Long Chúng tế luyện. Kết quả sư huynh ngài cũng biết rồi đấy. Cộng thêm sư huynh lại yêu cầu hành động trước thời hạn. Thời gian có hạn, 12 tòa trận đồ đã là cực hạn rồi. Ý của ngươi là lỗi của ta sao? Quang Hải nhau mắt lại. Làm sao có thể? Quang Minh lập tức nghiêm mặt. Ý của đệ là đám đệ tử kia thật sự quá mức lười biếng. Sư đệ ta lập tức đi thúc giục, tranh thủ tế luyện thêm vài tòa nữa. Quang Hải lúc này mới hài lòng gật đầu. Theo kế hoạch đã thương nghị trước đó với đạo đình, tiếp theo bọn họ sẽ phải từng bước ép sát, dùng số lượng trận pháp khổng lồ về chiếc Thánh Tông tại nơi này. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, đã có đệ tử Thánh Tông tu luyện cửu biến hóa long quyết. Quang Hải không định hành động theo kế hoạch ban đầu nữa. Nếu không, may rồi tên ma đầu tu luyện cửu biến hóa long quyết kia bị đạo đình giết chết thì phải làm sao? Y liền lập tức hạ lệnh cho đệ tử Tịnh Thổ hành động trước. Dù sao trong mắt y, phe mình hiện giờ đã nắm chắc phần thắng rồi. Bởi vì Quang Minh không tiết lộ thực lực của Lữ Dương, cho nên Quang Hải tuy rằng kinh nộ trước việc Long Chúng toàn quân bị diệt, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đó cũng là Sơ Thánh Tông. Mà theo phán đoán của Quang Hải, cho dù Sơ Thánh Tông có thể tiêu diệt Long Chúng, bản thân khẳng định cũng tổn thất không nhỏ. Làm sao địch nổi Bát Bộ Phật Chúng tề tụ chứ? Huống chi, dưới sự liên thủ tinh kế của đạo đình và Tịnh Thổ, Thánh Tông vừa tiến vào giới thiên đã tổn thất gần 1/3 đệ tử, 7 chân truyền chết mất 2. Một trong số đó còn là do Quang Hải đi thần chém giết. Tuy rằng quả thực có chút khó giải quyết, nhưng cũng không lợi hại như lời đồn. Nghĩ tới đây, Quang Hải càng thêm tự tin. Đều nói Thánh Tông hùng hãn, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Đợi ta lần này đoạt giải nhất, lập xuống đại công, cũng tiện thể lộ mặt trước mặt Bồ Tát. Đúng lúc này, linh giác của Quang Hải đột nhiên kinh động. Khoảnh khắc sau đó, địa hành chu dưới chân của Quang Hải truyền đến một tiếng đổ vang, tự nhiên đâm phải đá ngầm. Đột ngột dừng lại, bà Quang càng rung lắc dữ dội. Đã xảy ra chuyện gì? Quang Hải lập tức cầu thông về pháp bảo chi linh của địa hành chu. Sau đó y nghe được một tiếng cầu cứu tống cổ. Có người đang công kích ta. Cái gì? Quang Hải ngẩn người, sau đó như tâm sinh cảm ứng ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc, tất cả thích tu tịnh thổ trong địa hành chu cũng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một đạo linh quang xé tỏa hư không, lao vút tới. Lại chính là một chiếc thoi đen. Cứ thế ầm ầm bung ra ngay trên đỉnh đầu mọi người. Một đám đệ tử Thánh Tông nối đuôi nhau chui ra, năm chân truyền, bảy luyện khí viên mãn, mấy chục luyện khí hậu kỳ. Từng kẻ mặt nở nụ cười dữ tợn, sát khí ngút trời, lập tức đã bao trùm hết nửa bầu trời. Mãi đến thời khắc này, Quang Hải mới phản ứng lại. Nhưng cho dù phản ứng lại, y vẫn đầy vẻ không thể tin nổi. Ma đầu chủ động tiến công à? Bọn chúng không nghĩ cách cố thủ, ngược lại còn chủ động đánh tới. Nếu tránh ra. Kẻ đầu tiên chính là Giao Long Đại Nhân. Chỉ thấy y nhếch miệng cười, trực tiếp xé toạc đạo bào trên người. Da thịt vốn dĩ bình thường, lập tức bạo trướng. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, tay trái của y đã mọc đầy vảy rồng chi chít. Nằm ngón tay dính liền với nhau, hóa thành hai cái sừng rồng chọc trời. Lòng bàn tay nứt ra, lộ ra hàm răng trắng nhọn hoắt. Vậy mà cứ thế hóa thành một cái đầu rồng dữ tợn. Cùng lúc đó, các cơ quan còn lại trên người của y cũng biến đổi. Ruột gan phá bụng chui ra, hóa thành một cái đuôi rồng. Tay chân còn lại và chân thứ năm hóa thành vuốt rồng. Đầu rụt vào trong như vảy ngược khảm vào sau đầu rồng. Trong lúc hít thở, khí huyết ngập trời chen chúc kéo tới, y thật sự biến thành một con rồng rồi. Hoặc có thể nói là một thứ rất giống rồng. Nhưng dù là những khối thịt chồng chất hay là huyết khí khổng lồ mà hỗn loạn kia đều tràn ngập sự quỷ quyệt nồng đậm. Ác rào cưỡi huyết vân ầm ầm lao thẳng vào trong địa hành chu. Đầu rồng ngâm dài, giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng gầm thét hùng hãn. Trong thoáng chốc, địa hành chu như bị trọng thương, bào quang gần như vỡ vụn. Mà đám tích tu bên trong, những kẻ tu vi thấp hơn càng thống khổ, bị chặt lỗ tai. Cùng lúc đó, bốn chân truyền còn lại cũng theo sát phía sau. Các thánh tăng, các người xem ta có đẹp không? Bích Phi Diền rơi vào trong địa hành chu, không nói hai lời, trực tiếp bảo y. Tấm da mỏng rơi xuống, một thân thể trắng như tuyết lập tức lọt vào tầm mắt mọi người. Mờ rễ bạch ngọc, châu ngọc điểm phong, tức cỏ không sinh. Tất cả thích tu thu hết phong cảnh trong mắt, lập tức chỉ cảm thấy hồn siêu phách lạc. Thành quỷ khó giữ, nguyên tinh trong cơ thể càng là trao rất sạch sẽ, nguyên tinh cạn kiệt, tiếp đến là khí huyết, cuối cùng ngay cả hồn phách cũng bị trào ra theo. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hơn 10 thích tu ngã gục xuống đất, trên mặt vẫn còn mang theo biểu cảm cực lạc. Ngoài ra, còn có mấy chục thích tu tuy kịp thời nhắm mắt, nhưng khó lòng xua đuổi tầm ma, chỉ có thể vừa vặn lùi lại, vừa thầm niệm kinh văn áp chế dục niệm trong lòng. Thân ảnh của Tử Hâm lặng yên hiện ra, đâm lén một dao, giải quyết một thích tu đang chấn áp tâm ma, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ. Mỗi lần hiện thân, các đều sẽ lấy đi tính mạng của một thích tu. Về điểm này, Trọng Minh lại hoàn toàn trái ngược với gã, căn bản không thèm che giấu thân hình. Thần kiếm hợp quang xông vào đám người là một trận đâm ngang chém dọc. Giết sạch đám lừa chọc này! Cùng lúc đó, những đệ tử thánh tông còn lại cũng nhào nhào từ trên không trung rơi xuống, lao thẳng vào bên trong địa hành chu, bắt đầu chém giết với đám thích tu. Thánh tăng, vì sao không chịu nhìn thêm một cái? Thân hình của Bích Phi Diên nhanh như điện, vừa giấy lên gió tanh mưa máu, vừa không ngừng phát ra những lời nói nhỏ nhẹ êm tai. Đã là phổ độ chúng sinh, vì sao không độ thêm một lần? Nói cái gì mà vương quyền phú quý? Sợ cái gì mà giới luật thanh quy? Thánh tăng, ta tới giúp các ngươi tu hành. Đúng vào lúc này, Quang Hải ở nơi sâu nhất trong địa hành chu rốt cuộc cũng ra tay. Yêu nghiệt! Chỉ thấy miệng y thốt ra vô lượng Phật âm, thuyết pháp như sấm. Thiệt ngã tác vật thời, quốc trung thiên nhân nhược, khởi tưởng niệm tham kế thân giả, ngã tức bất thủ, vô thượng chính giác. Nơi ở lôi âm đi qua, chúng thích tu không khởi ngã chấp, nên vô ngã thì vô tham sân si, cũng vô sinh tử, và loại dục niệm vốn bị Bích Phi Diên khơi dậy, lập tức tiêu tan sạch sẽ, cho dù có nhìn vào thân thể lõa lồ của Bích Phi Diên lần nữa, ánh mắt cũng vô cùng trong veo, không còn chút dao động nào. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Bích Phi Diên lập tức đen lại. Cho nên ta mới ghét đám lửa chọc. Không còn sự kiềm chế của Bích Phi Diên, đám tích tu đã phản ứng lại rất nhanh, tái lập trận hình. Từng đạo Phật quang phóng lên tận trời, hóa ra từng tôn kim cương pháp thân. A Di Đà Phật. Bên trong địa hành chu, sắc mặt Quang Hải khó coi. Thiếu mất lòng chúng, bạt bộ Phật chúng khuyết một góc. Nếu không hôm nay, sẽ cho đám ma đầu này có đi mà không có về. Bạt bộ Phật chúng, mấy trăm thích tu luyện khí liên thủ, có thể cấu trúc nên 8 đạo kim cương pháp thân. Mà 8 đạo kim cương pháp thân, nếu một lần nữa hợp nhất, thì có thể mượn từ tịnh thổ một đạo La Hán vị cách có thể sánh ngang với trúc cơ. Đây chính là con bài tẩy của tịnh thổ. Nhưng hiện giờ lòng chúng toàn quân bị diệt, tấm bài tẩy này đã phế quá nửa. Tuy rằng y còn có phương pháp cứu vãn, nhưng cái giá phải trả quá lớn, chưa đến vạn bất đắc dĩ, y không muốn dùng. May mắn là cục diện vẫn còn trong tầm kiểm soát của y. Bảy tôn kim cương pháp thân cũng đủ rồi. Quang Hải cười lạnh một tiếng. Tập kích bất ngờ đột phá vòng vây cũng coi như mới mẻ độc đáo. Đáng tiếc là uổng phí tâm cơ. Hôm nay sẽ cho các ngươi táng thân toàn bộ tại nơi này. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt của Quảng Hải đột nhiên co giật một cái. Y đang ở nơi sâu nhất trong địa hành chu, được trùng trùng điệp điệp trận pháp bảo vệ, nhưng lại cảm giác được một ánh mắt sắc bén như kiếm rơi vào trên người mình. Thôi không xong rồi. Trong khoảnh khắc kinh giác về ánh mắt kia, Quang Hải định lập tức triệu hồi bát bộ Phật chúng hộ trì bản thân, nhưng đã quá muộn. Bên ngoài địa hành chu, trên bầu trời cao, Lữ Dương bằng hư ngự phong, ánh mắt đạm mạc, trong tay yên lặng bấm nút tính toán. Ngay lúc Quang Hải nhận ra ánh mắt của hắn, hắn cũng đột nhiên nhếch khóe miệng lên. Tìm được ngươi rồi. Khoảnh khắc sau đó, hắn ầm ầm lao xuống. Gần như cùng lúc, Quang Hải chỉ cảm thấy một luồng pháp lực nguy nga đập tan tầng tầng lớp lớp chướng ngại, như núi cao sụp đổ, lòng trời lở đất, một đường giết tới trước mặt y. Chương 121, đạo hữu hà tất kháng cự. Theo sự hiện thân của Lữ Dương, luồng pháp lực khổng lồ nguy nga như núi kia không chỉ khiến cho Quang Hải biến sắc, mà còn dọa cho Quảng Minh ở cách đó không xa lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau đó gã liền nhìn về phía đối thủ của mình, Tần Thiên Hợp. Có lẽ là tâm linh tương thông, cũng có lẽ là kỳ phùng địch thủ. Khi Tịnh Thổ và Thánh Tông đang liều mạng người chết tà sống, hai người bọn họ cũng đang giao đấu kịch liệt. Mà từ khắc này, khi Lữ Dương hiện thân, Quảng Minh và Tần Thiên Hợp liếc nhau một cái, tiếp đó liền cực kỳ an ý kéo chiến trường của nhau dần dần ra xa. Về phần hiệu lệnh cầu cứu của Quảng Hải, Quảng Minh càng là mắt điếc tai ngơ, bởi vì gã đã nhìn thấy Lữ Dương lấy ra lá cờ phiên khủng bố kia rồi. Cùng lúc đó, các thịt tù còn lại nghe theo mệnh lệnh của Quảng Hải. Bảy tôn kim cương pháp thân lập tức quay đầu, muốn quay lại cứu viện Quảng Hải. Nhưng gần như cùng lúc, Lữ Dương cùng lắc vạn linh phiên, từng đạo phiên linh hiện ra. Diệt sạch bọn chúng! Lữ Dương nhàn nhạt hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó mới xoay người nhìn về phía Quảng Hải đang có sắc mặt khó coi. Lại thấy trong tay của Quảng Hải đang nắm chặt một đạo phù lục, đồng tâm kết mệnh phù. Kiện quả vị trí bào này của Tịnh Thổ có thể trực tiếp truyền tống người bị đánh dấu đến bên cạnh mình. Vừa rồi Quang Hải vốn định truyền tống bát bộ Phật chúng tới đây, nhưng y đã thất bại. Y nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện cảnh sắc xung quanh nghiễm nhiên đại biến. Thanh linh từ bên trong bộ kiện linh bảo biến thành non sành được biết, uyên trầm đình hội đồ. Trọng quang chân nhân bàn xuống là quả vị trí bào thuộc về Thanh Trường Phi Tuyết chân quân. Có kỳ hiệu cấm tỏa hư không? Ngay từ lúc Lữ Dương hiện thân đã trải ra, khi Lữ Dương phát hiện ra y, y đã không thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Quang Hải rốt cuộc cũng nhận rõ hiện thực, thần sắc khôi phục chấn định, cả da vung lên trong khoảnh khắc bố trí một hai tòa trận đồ lưu quang rực rỡ. Sau đó thân hình liền ẩn vào nơi sâu nhất trong trận đồ. Hiển nhiên là không định cứng đối cứng với Lữ Dương, mà là dùng trận pháp kéo dài thời gian. Lữ Dương thấy vậy lập tức cười khẩy một tiếng. Đạo hữu hà tất làm con thú bị vây khốn dãy chết, trên phiên của ta vừa vặn còn có một chỗ cho ngươi. Thần là trận pháp sư thất phẩm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Quang Hải thực ra không hiểu lắm về trận pháp. Tuy rằng trải trận pháp ra, nhưng khí cơ lực không tương hợp với trận đồ. Lời còn chưa dứt, Lữ Dương liền không chút do dự trực tiếp bước một bước vào bên trong trận đồ. Nhìn thấy cảnh này, Quang Hải không nói hai lời lập tức lay động trận kỳ. 12 tòa đại trận vận chuyển, Phật quang mù mịt, ngưng tạo ra một tòa miếu vũ nguy nga. Khởi! Cảm nhận được cự lực bàng bạc truyền đến từ bên trong trận pháp, Quang Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 12 tòa trận đồ này thực ra đều là một phần của cùng một tòa trận pháp, bản hoàn chỉnh có lẽ phải là 36 tòa. Bản thân trận pháp này phải phối hợp với bát bộ Phật chúng cùng thi triển, có thể tạo ra một môi trường gần như vô hạn tiếp cận Tịnh Thổ, tường hộ với bát bộ Phật chúng. Như vậy, bát bộ Phật chúng liên thủ mượn một đạo là hán vị cách, lại phối hợp với môi trường Tịnh Thổ, do trận pháp tạo ra, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra uy lực thực sự sánh ngang với trúc cơ sơ kỳ. Hiện giờ tuy chỉ có 12 tòa, nhưng dùng để phòng ngự vẫn không phải tu sĩ bình thường có thể phá. Quang Hải đang nghĩ tới đây, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng nổ lớn. 12 tòa trận đồ vậy mà đồng loạt rung chuyển, phát ra tiếng nứt vỡ thành thúy. Ngay sau đó, thiên băng! Tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Dưới ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của Quang Hải, 12 tòa trận đồ vậy mà vỡ nát với tốc độ cực nhanh. Nhìn cảnh tượng kinh người như vậy, Quang Hải thậm chí không kịp nảy sinh nỗi sợ hãi, vẫn còn đang trong giai đoạn mơ mịt. Vốn tưởng rằng bản thân đã đánh giá Lữ Dương cao nhất có thể, nhưng thực lực nhìn thấy, lại phát hiện vẫn xem thường đối phương, không nhịn được nảy sinh nghi hoặc giống hệt Quảng Tuệ lúc còn sống. Kẻ này chẳng lẽ là trúc cơ? Mà thấy 12 tòa trận đồ sắp bị một mình Lữ Dương đánh xuyên, Quang Hải không kịp suy nghĩ, chỉ có thể lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội hình rồng sống động như thật. Quang Hải cắn răng dùng sức bóp nát. Ngọc bội vỡ vụn, sau đó một luồng thần thức khổng lồ nháy mắt trào ra, rót vào trong thức hải của Quang Hải. Không gió mà nổi sóng, khuôn mặt của Quang Hải dần dần được vuốt phẳng, mọi cảm xúc tiêu tan sạch sẽ, không còn kinh hoàng, chỉ còn lại sự đạm nhiên và bình tĩnh. Rõ ràng vẫn là con người ở đó, nhưng đôi mắt của y lại tràn ngập vật quang rực rỡ. Khí chất của cả người cũng theo đó mà thay đổi, hai tay chắp lại, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Khí cơ của cả người càng là vô hạn cất cao. Chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cấp bậc dưới trúc cơ, vô hạn tiếp cận. A-di-đà Phật. Phật âm từng trận, thuyết pháp như sấm, vị cách cường đại theo sóng âm khuếch tán. Trong nháy mắt đã kinh động đến cả đám thích tu và chân truyền thánh tông đang kịch chiến. Gió lớn, rút lui. Chân truyền thánh tông hiển nhiên là kẻ thức thời, ngay lập tức lùi lại, không dám tới gần chỗ của Quảng Hải lúc này, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với y. Mà phía thích tu thì lôi âm vang vọng, một mảnh xôi trào. Là Phục Long tôn giả. Quảng Hải là đại đệ tử của Phục Long tôn giả. Là hắn đã gọi tôn giả tới sao? Được cứu rồi. Trúc cơ, đây chính là trúc cơ. Cho dù chỉ là một đạo thần thức cũng đủ khiến tu sĩ luyện khí nhìn thấy mà chạy dài. Cũng khó trách tịnh thổ lần này tin tưởng 10 phần. Quả nhiên là đã chuẩn bị con lá bài tẩy. Thế nhưng đúng lúc này chỉ nghe một tiếng nổ lớn. 12 đạo trận đồ hoàn toàn vỡ vụn, linh quang nứt toác như lũ vỡ đê, tuôn trào ra ngoài. Lữ Dương từ trong đó khoan thai hiện thân. Quanh thân lượn lờ một đạo kiếm hồng. Mọi người tại đây, chỉ có thần sắc của hắn vẫn chấn định như cũ. Nhìn thấy một màn này, ngược lại Quang Hải nhào mắt, lộ ra vẻ hứng thú. Thí chủ tuệ căn thâm hậu, sao không quy y tịnh thổ ta? Tuy rằng giọng nói vẫn là giọng của Quang Hải, nhưng lại có thêm một cỗ ma lực khó tả. Từng chữ như châu ngọc, giống như lão tăng trong thiền đường đang gõ mõ, khiến người ta không kìm lòng được mà trầm luôn trong đó, rũ bỏ tạp niệm, nảy sinh ý niệm quy y, nói ra bí mật ẩn giấu trong lòng. Danh nghĩa là quy y, thực chất là siêu hồn. Lừa chọc nói năng lung tung. Lữ Dương lạnh lùng mở miệng, thần thức trúc cơ có được nhờ tu luyện thiên tầm bí, không giữ lại chút nào bùng phát, trực tiếp tiêu trừ sự quỷ dị trong giọng nói của Quảng Hải. Nhưng Quảng Hải thấy thế lại càng kinh hỉ. Quả nhiên là cửu biến hóa lòng quyết. Tiếp đó y lại chắp tay trước ngực, cười lớn nói: Thí chủ há tất kháng cự, người đã tu chân công của ta, ta chính là duyên pháp của người, không thể trốn thoát. Người nói không sai. Lữ Dương nhìn chằm chằm vào Quang Hải lại cười lạnh: Ta và Phục Long xác thực có duyên pháp, đáng tiếc người chỉ là giống chứ không phải Phục Long chân chính. Dứt lời, vạn linh phiên lắc lư, hộ pháp thần tố nữ từ trong đó bước ra, vị cách và khí cơ không hề yếu hơn Quang Hải lúc này, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, lập tức bùng nổ. Thoáng chốc, Quang Hải vốn đang ung dung tự tại sắc mặt khẽ biến. Theo sự xuất hiện của tô nữ, Phật quang vốn đang tràn ngập vì Quang Hải lại ảm đạm đi, ẩm sát thay thế vào đó lấp đầy hơn nửa bầu trời. Mà nhìn thấy cảnh này, nụ cười của Quang Hải cũng dần thu lại. Cười, sao không cười nữa đi? Đạo hữu hà tất phải kháng cự? Lữ Dương tới cầm vạn linh phiên, ánh mắt nhìn Phục Long là hắn, giống như đang nhìn một con mồi béo bở. Trong phiên của ta còn đang thiếu một nhân tài như đạo hữu đấy. Chương 122, một trường. Lúc này toàn bộ địa hành chu đã gần như báo phế, âm sát cuồn cuộn che khuất bầu trời, Phật pháp suy vi. Dù chỉ là khí cơ va chạm cũng giống như hai ngọn núi hùng vĩ đang va chạm, phát ra tiếng nổ vang như sấm. Thí chủ, thủ đoạn thật tinh diệu. Theo sự xuất hiện của tu nữ, thân tình của Quang Hải cũng vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên không dám coi Lữ Dương là một tu sĩ luyện khí, có thể tùy ý nhào nặn nữa. Theo lý mà nói, đoạt đạo chiến không cho phép ngoại lực trúc cơ can thiệp. Y có thể thể hiện thực lực như vậy hoàn toàn là do phương pháp lách luật đặc hữu của tịnh thổ. Bởi vì nghiêm túc mà nói, y không phải Phục Long là hắn, y chính là Quang Hải. Chẳng qua là tạm thời mượn vị cách của Phục Long là hắn từ trong tịnh thổ mà thôi. Sở dĩ có thể mượn được là vì Quang Hải vốn là đệ tử của Phục Long miếu. Tịnh thổ tu hành chính là giác ngộ. Giác ngộ bản thân là một phần của Thế Tôn. Ta là Thế Tôn, Thế Tôn là ta. Vạm ngã như một mới thành đại đạo. Tuy nhiên tới bước này không phải một lần là xong. Nó cần cả một quá trình tuần tự tiệm tiến. Ví dụ như đệ tử cỡ Quang Hải thì không thể giác ngộ ta là Thế Tôn, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Giác ngộ của y, ta là Phục Long La Hán. Tịnh thổ vô số miếu vũ, thiền lâm, đệ tử trong đó đều như vậy. Trước tiên giác ngộ cái ta của miếu chủ miếu vũ trực thuộc, rồi mới đi giác ngộ cái ta của Thế Tôn. Tu hành như vậy có thể gọi là quỷ quyệt. Nhất là việc lợi dụng đệ tử luyện khí so với Thánh Tông cũng chẳng kém cạnh là bao. Nếu không phải như vậy, năm đó Tịnh thổ sẽ không bị gọi là Tịnh thổ Tà Tông. Nhưng mà không thể phủ nhận, pháp môn tu hành này quả thực cung cấp rất nhiều tiện lợi cho đệ tử bối phận thấp. Bởi vì bản chất vẫn là Quang Hải, không phải ngoại lực chân chính, cho nên dùng trong đoạt đạo chiến cũng không thể chê trách. Đây chính là con bài tẩy lớn nhất của Quang Hải. Thế nhưng điều khiến Quang Hải có chút khó chấp nhận, y mạo hiểm nguy cơ đánh mất bản ngã mới miễn cưỡng mượn được một phần vị cách của Phục Long La Hán. Tên ma đầu trước mắt này lại là thế nào? Tại sao hắn lại có một vị trúc cơ chân nhân hoàn chỉnh? Hắn lại phải trả giá như thế nào đây? Hẳn là không có chứ. Nhìn Lữ Dương vẻ mặt ung dung, môi của Quang Hải khẽ run, chỉ cảm thấy một cỗ sân hỏa dâng lên trong lòng. Trong thoáng chốc, vô cùng liệt phong bỗng dưng cuộn lên. Lữ Dương thấy thế lập tức cười khẩy, gấp rồi. Lời còn chưa dứt, đã thấy Quang Hải nhấc chân về phía trước, bước chân một bước đã đất núi rung chuyển, Phật quang chiếu rọi, xuyên thủng tầng tầng mây đen do âm sát tụ thành trên đỉnh đầu. Chỉ một bước về phía trước, khí cơ của Quang Hải đã đột ngột leo thang, môi răng đóng mở càng phát ra Phật âm như sấm bên tai, hoành tráng vô cùng. Thiệt ngã tắc Phật thời, quang minh hữu hạn lượng, hạ trí bất chiếu bách, thiên ức na do tha, chư Phật quốc giả, ngã tức bất thủ, vô thượng chính giác. Phật quang phổ chiếu, đập vào mắt chỉ có một đạo vô lượng Phật quang phóng lên tận trời, vàng son lộng lẫy, chói mắt, lóa mắt, hai đầu trên dưới kéo dài vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Quang minh vô lượng đại chú, vô lượng quang được sinh ra từ đạo đại chú này, được xưng là có thể chiếu rọi tất cả ma chướng thế gian. Chính là đại chú có uy lực mạnh nhất mà Quang Hải nắm giữ. Cái gọi là ma chứng, thực ra không phải thiện ác chính ma, mà là tự do tâm chứng. Chỉ cần là bản thân nhận định là ma đầu, đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Hôm nay, bần tăng sẽ trừ ma về đạo, hoành dương chính pháp. Chỉ thấy Quang Hải bảo tướng trang nghiêm, vô lượng thần quang từ trong tay lập tức đổ xuống, quét về phía Lữ Dương. Uy thế tựa như là bài sơn đảo hải. Những nơi đi qua, từng mảng lớn âm sát bị thiêu đốt, đốt thành hư vô. Ngay cả tố nữ cũng lộ ra vài phần khó chịu. Hiển nhiên môn đại bi chú này tương khắc cực mạnh với nàng. Tuy không tới mức bị tổn thương, nhưng cũng khó lòng vô thương. Về phần đám chân truyền Thánh Tông ở phía xa, kẻ nào kẻ nấy mặt mày trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ vì dù cách một khoảng rất xa, đạo vô lượng quang kia vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy nóng rực như lửa đốt, là thần thông đủ để trọng thương bọn họ. Thế nhưng Lữ Dương thấy vậy lại cười to sảng khoái. Trừ ma vệ đạo. Tiếp đó chỉ thấy hắn nhếch miệng, đầy mặt trào phúng nói, nói ta là ma rất tốt, hôm nay chúng ta sẽ xem ai mới là ma thật sự. Dứt lời, Lữ Dương liền chắp tay trước ngực. Sau lưng hắn, vạn linh viên tung bay, Thính U Tổ Sư lặng yên hiện thân, thở dài một tiếng. Ai, tốn của ta chút ít tinh lực, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành quá nửa. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Thính U Tổ Sư liền hiện ra từng đạo nhân ảnh. Những người này không ngoại lệ, đều tất cả đều là thích tu trước đó chết trong tay Lữ Dương, sau đó bị hắn thu vào vạn linh viên. Thậm chí, đến tận thời khắc này, thích tu chết trận bên ngoài vẫn đang cuồn cuộn không ngừng được bổ sung vào. Ngay sau đó, chỉ thấy những thích tu này đồng loạt chắp tay. A-di-đà-phật. Phật âm hạo đáng, trình tề đông nhất, vậy mà cũng thổi phát ra một mảnh Phật quang mênh mông, gia trì lên người Lữ Dương, ngưng tụ thành một tôn Phật tượng hư ảo. Hợp kích chi thuật của thích tu, Thính U Tổ Sư lại thật sự tham ngộ ra thủ đoạn hóa dụng pháp môn tịnh thổ lên Diêm Ma Điện, dùng một lượng lớn viên linh thích tu thay thế địa mạch. Hiện tại cái gì cũng không thiếu. Dứt lời, tô nữ liền rơi xuống, tiến vào trong cơ thể Lữ Dương. Sự giá trị ở trạng thái đỉnh phong cũng khiến vật tượng sau lưng Lữ Dương trở nên càng thêm ngưng thực. Thánh nhân đạo. Trước kia Lữ Dương vận chuyển công pháp này sẽ ngưng tụ ra một tôn thánh nhân tướng. Nhưng bây giờ tôn thánh nhân tướng này lại hóa thành dáng vẻ Phật Đà. Trong lúc nhất thời, âm sát tàn hết, che dợp trời đất chỉ còn lại Phật quang thuần chính. Thậm chí còn hoành tráng hơn cả vô lượng quang mà Quang Hải toàn lực thôi phát. Đến mức đạo vô lượng quang kia dưới chân người Phật Đà tướng, thậm chí không thể dấy lên chút gợn sóng nào trên kim thân của nó. Như gió nhẹ thoảng qua mặt. Đã thấy chân Phật, vì sao không lạy? Phật âm như sấm bên tai, trong đó ẩn chứa thần thức sánh ngang trúc cơ của Lữ Dương, chấn cho Quang Hải như đang ở trong mộng. Tâm thần trong lúc nhất thời cũng vì thế mà dao động. Sao? Sao có thể? Phật, chân Phật. Chỉ thấy tôn kim thân Phật Đà to như ngọn núi cái mỉm cười, nụ cười lộ ra vẻ từ bi. Ma đầu, sám hối với Phật của ngươi đi. Dứt lời, Lữ Dương liền giơ bàn tay, mà Phật Đà tướng sau lưng hắn cũng đồng bộ nâng tay, từ từ hạ xuống. Linh khí kịch liệt thiêu đốt trong lòng bàn tay, nổ vang, hóa thành dòng lửa sôi trào. Lục trưởng ấn rời xuống, bầu trời bừng sáng. Thời khắc này, không chỉ có Quang Hải, tất cả thích tu trên chiến trường đều không nhịn được lộ ra vẻ mặt thành kính, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm A-di-đà-phật. Sau tiếng nổ lớn, mọi thứ trở lại bình yên. Tại chỗ chỉ còn lại một dấu trưởng ấn khổng lồ. Tất cả thích tu toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Mấy trăm đạo hồn phách không nên nương tựa bay vào trong vạn linh phiên. Trên trưởng ấn, những đệ tử thánh tông không bị lan đến thì từng người một ngày ra như phóng, nhìn cây hố trưởng ấn dưới chân hồi lâu không thể hoàn hồn. Mà bên rìa trưởng ấn, vì đối chiến với Tần Thiên Hợp lần thứ ba may mắn thoát được cái chết, Quảng Minh càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Gần như cùng lúc, bên ngoài giới thiên, kẻ báng Phật. Chỉ thấy vị chân quân xuất thân tịnh thổ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì lão cảm ứng được rõ ràng quả vị trí bào của mình vỡ nát rồi. Một trường này của Lữ Dương gần như đập chết tất cả thích tu. Cực ít người không bị đập chết, vẫn là do Quảng Hải hành động trước có thời hạn. Có một bộ phận thích tu bị tụt lại phía sau, không kịp chạy tới. Nhưng cho dù là như thế, những thích tu còn lại cũng đã không làm nên trò trống gì, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Nói cách khác, trận đoạt đạo chiến này tịnh thổ đã bị loại trước tiên. Điều này khiến cho tịnh thổ chân quân, người đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy trước đó, đặt kỳ vọng cả vào trận chiến này, làm sao có thể chấp nhận. Mà bên khác, Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân lại vẻ mặt quan tâm. Bồ Tát chớ vội, hà tất sinh sân động nổ, tự nhiên đánh mất khí độ đi. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Người xem thánh tông ta tuy rằng đoạt đạo chiến lần gần đây chưa từng thất bại trận nào, nhưng cho dù có thua cũng tuyệt đối sẽ không động nổ. Lời này vừa thốt ra, tịnh thổ chân quân lập tức càng thêm tức giận hơn. Nếu là chân quân thánh tông khác thì cũng thôi đi, nhưng ai mà không biết Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân, người là tên bà điên nổi danh của thánh tông, có thể nói là tiền án đầy mình. Đoạt đạo chiến từng bại trận, người trở mặt quỵt nợ, bây giờ ngươi ngược lại khuyên ta, xúc sinh. Chương 123, thực khí trùng. Thượng thủ thả mạng, là ta đấy mà. Khi Tần Thiên Hợp xách Quảng Minh tới trước mặt Lữ Dương lần thứ hai, còn chưa đợi Tần Thiên Hợp mở miệng, Quảng Minh đã không dằn nổi mà lớn tiếng kêu gào. Thượng thủ, tiểu tăng còn có giá trị. Tịnh thổ vẫn còn mười mấy tên thích tu ở lại hậu phương, tiểu tăng có thể xử lý bọn chúng. Ngoài ra còn có đạo đình, tiểu tăng có thể giúp ngài đối phó đạo đình. Quảng Minh chỉ sợ Lữ Dương đã giết đỏ cả mắt, thuận tay đánh chết mình luôn. Cái miệng liến thoáng, đem hết tốc độ tụng kinh niệm chú ngày thường ra, liều mạng thể hiện giá trị bản thân. Nhưng Lữ Dương lại chẳng thèm để ý tới gã, ngược lại còn ném gã cho một cái nhìn đầy vẻ không kiên nhẫn. Cầm miệng. Lời Lữ Dương vừa dứt, Quảng Minh đã vội vàng bụng chặt cái miệng. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả thờ cũng nín, sợ chọc giận đại ma đầu trước mắt. Mà bên kia, Lữ Dương phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Gần như cùng lúc, trong đám chân truyền, Dâu Long đạo nhân dường như cũng cảm ứng được điều gì, nâng cái đầu rồng dị dạng lên, long đồng to lớn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Có thứ gì đó đang tới. Lời vừa thốt ra, các chân truyền còn lại lập tức cảnh giác. Chỉ thấy mặt đất nứt ra, một thân ảnh với lớp vỏ giáp rõ ràng từ từ bò lên. Đó là một con yêu trùng, kích thước tương đương với con người, toàn thân đen kịt như mực, miệng sắc nhọn, đôi mắt kép chỉ chít ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Thứ gì thế này, yêu tộc sao? Mấy vị chân truyền thánh tông đồng loạt lộ vẻ tò mò. Phản ứng đầu tiên của Trọng Minh là huyết mạch của loại yêu trùng này thế nào, có thể dùng để luyện đan phối dược hay không? Từ Hâm thì quan sát tỉ mỉ con yêu trùng, phán đoán thực lực của nó. Giao Long đạo nhân lại đang suy nghĩ xem cái miệng sắc bén kia của yêu trùng có thể cấy ghép lên người mình hay không, nếu được thì đặt vào chỗ nào cho nó có hợp lý. Về phần Big Vision, hướng suy nghĩ của nàng khá đặc biệt. Chỉ thấy nàng cố ý uốn éo tạo dáng trước mặt yêu trùng, sau đó quan sát biến động thần thông của bản thân, dường như muốn xem yêu trùng có phản ứng với mình hay không, thậm chí còn hứng chí bừng bừng, tựa hồ muốn vẽ cho yêu trùng một bức chân dung. Còn các đệ tử thánh tông khác thì chỉ trỏ bàn tán xôn xao về con yêu trùng. Đối mặt với tiếng bàn tán của mọi người, chỉ thấy con yêu trùng nét kịt nghiêng đầu, sau đó há miệng, vậy mà từ từ thốt ra tiếng người. Ban đầu âm thanh còn khá lộn xộn, nhưng rất nhanh giọng nói của nó trở nên rõ ràng, trầm thấp. Nhân, thiên ngoại, cút đi. Mẫu thần thế giới này không chào đón các người. Lời này vừa thốt ra, những âm thanh ồn ào xung quanh im bặt. Tất cả đệ tử thánh tông, bao gồm cả năm vị chân truyền, gần như đồng thời nín bặt. Gần trăm cặp mắt đồng loạt chuyển hướng, dán chặt đến người con yêu trùng đen kịt. Trên vùng đất hoang dã trống trải, lạnh ngắt như tờ, sự tĩnh mịch quỷ dị khiến con yêu trùng vừa mở miệng thấy được sự bất an mà vặn vẹo cơ thể, theo bản năng lùi lại vài bước. Ngay sau đó, Từ Hâm bật cười. Theo cô tưởng là linh sủng của tên ngự trùng tu sĩ nào bên đạo đình, hóa ra là nhầm rồi, là thổ dân của giới thiên này đấy. Vừa nãy thật phí lời. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Bên kia, Giao Long đạo nhân cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn, mau chóng giải phẫu nó, xem thổ dân này có năng lực gì đặc biệt không. Bích Phi Diên thì liếm đôi môi đỏ mọng. Không cần phiền phức, để ta vượt qua là biết ngay thôi. Chỉ có Trọng Minh là bày ra bộ dáng ta là người bình thường, không thèm cùng với đám đệ tử thánh tông cá mè một lứa. Sau đó đầy vẻ ghét bỏ, kéo giãn khoảng cách với con yêu trùng. Mà thấy bản thân trong mắt kẻ địch như thể miếng thịt trên thớt, muốn chém giết lúc nào cũng được. Trong giọng nói của con yêu trùng đen kịt cũng thêm vài phần tức giận, định mở miệng. Thì đúng lúc này, Lữ Dương nãy giờ im lặng đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn về phía nó. Con yêu trùng đen kịt vừa rồi còn hung hăng, bỗng như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, sau một tiếng rít chói tai lại âm âm nổ tung. Thế nhưng yêu trùng không chết ngay tại chỗ mà hóa thành một đám mây đỏ. Theo đám mây đỏ cuộn trào lên xuống, tiếng vò vè chói tai rít lên. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện đó lại là hàng ngàn con yêu trùng chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Sau đó đám yêu trùng này ùa lên, gần như theo bản năng. Giao Long đạo nhân gần đầu, trong miệng phun ra một luồng ma hỏa cuốn lấy mấy chục con yêu trùng vào trong, muốn thiêu chúng thành tro bụi. Nhưng rất nhanh, Giao Long đạo nhân liền nhíu mày. Không ổn. Lời còn chưa dứt, ma hỏa giống như bị gặm nhấm, nhanh chóng ảm đạm rồi tắt ngúm. Sau đó đám yêu trùng gào thét lao ra, số lượng so với trước đó lại nhiều hơn gấp mấy lần. Trong thoáng chốc, các chân truyền khác, thậm chí là cả đệ tử thánh tông cũng đồng loạt ra tay, hoặc thi triển thần thông, hoặc ném ra pháp bảo. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là những đòn tấn công này tuy giết chết một bộ phận yêu trùng, nhưng sau khi cắn nuốt đồng loại, chúng lại phân hóa ra số lượng nhiều hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, đám yêu trùng đã giết đến trước mặt Lữ Dương. Thú vị. Chứng kiến cảnh này, Lữ Dương mới nhướng mày, ánh mắt quét qua. Đám yêu trùng vừa rồi còn hung hăng ngập trời, đã toàn bộ mất đi sinh mệnh lực, rào rào rơi xuống như mưa. Lữ Dương thuận tay nhặt lên một con, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt, ngắm nghía. Con sâu này vậy mà còn có vị cách. Không đúng, dường như không phải do nó tu luyện mà có. Lữ Dương lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Có lẽ là do Thính U Tổ Sư đã cải tiến Diêm Ma Điện, giúp hộ pháp thần tô nữ mượn sức mạch của các thích tu trong Vạn Linh Phiên để khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Dưới sự giá trị của nàng, Lữ Dương nhạy bén nhận ra một luồng ác ý nồng đậm. Luồng ác ý này không đến từ người ngoài, mà đến từ chính phương thiên địa này. Hòa chìm cá sâu, thậm chí linh khí trong thiên địa này đều mang theo ác ý cực lớn đối với hắn. cũng như các đệ tử Thánh Tông xung quanh. Chỉ có điều hiện tại, luồng ác ý này đang bị ba luồng vĩ lực cường đại hơn áp chế. Nếu không, những kẻ ngoại lai như bọn họ ở thế giới này, e rằng ngay cả linh khí cũng không thể luyện hóa, mà mọi thủ nạp linh khí thậm chí còn có thể trúng độc. Trần Quân, không còn nghi ngờ gì nữa, cái đầu sò khiến phương thiên địa này rõ ràng rất chán ghét, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn người ngoài tùy ý ra vào, chính là ba vị kim đan chân quân. Nhưng dù như vậy, phương thiên địa này vẫn có chút sức phản kháng. Kết quả chính là vị cách đang gia trì trên người đám yêu trùng lúc này. Đây mới chỉ là một phần, thiên mệnh chi tử thực sự hẳn là trùng vương trong đám yêu trùng. Đây là thực khí trùng. Đúng lúc này, giọng nói của Thính U Tổ Sư đột nhiên vang lên. Ta còn tưởng loài côn trùng này đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ hôm nay lại còn có thể nhìn thấy. Lữ Dương nghe vậy thì ngạc nhiên nói. Tổ sư nhận ra nó. Đương nhiên. Giọng điệu của Thính U Tổ Sư mang theo vài phần trách móc. Thân là truyền nhân khắc đời của Vũ Quỷ đạo ta, chẳng lẽ ngươi chưa từng xem qua đạo tàng truyền thừa lại sao? Thực khí trùng đúng như tên gọi, có thể ăn khí thiên địa, là dị trùng thiên ngoại thời thượng cổ, từng rơi vào hải ngoại, được một vị đại nhân trúc cơ hậu kỳ ở hải ngoại đoạt được, ra sức bồi dưỡng, cuối cùng luyện thành 12 ức 9.000 vạn con yêu trùng. Một khi khí độc che khuất cả bầu trời, trúc cơ không ai địch nổi. Năm đó vị đại nhân hải ngoại kia đã gây ra động tĩnh không nhỏ đâu. 12 ức 9.000 vạn con thực khí trùng. Hắn thậm chí còn tế luyện một đạo trận đồ để phối hợp, rêu rào mới làm chuyện nghịch thiên, lấy thân phận trúc cơ khiêu chiến Trần Quân. Nói đến đây, Thính U Tổ Sư cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Không thì không thừa nhận, hải ngoại cằn cỗi, tù sĩ ở đó thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Lữ Dương nghe vậy cũng lộ vẻ tò mò. Sau đó thì sao? Hắn đi thật à? Đi thật chứ còn cái gì nữa? Thính U Tổ Sư lắc đầu. Hắn đi giang tây, sau đó một vị Bồ Tát của tịnh thổ chê trùng hải ngoại của hắn ồn ào, một trường vỗ sạch cả người lẫn đám trùng rồi. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Dù vậy, Lữ Dương vẫn hiểu được sự đáng sợ của thực khí trùng. Tuy bị Trần Quân một trường đập chết, nhưng nói cách khác, cần đến Trần Quân ra tay mới đập chết được. Bản thân chuyện này đã chứng minh hàm lượng vàng của nó rồi. Hết chương 123. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.